Chương 305, cứu phủ tô. Được. Vê đút vê đút vê đút 66. Co. Em mở thiên trà nở nụ cười, chỉ cần là nghe Trương Lương, nàng hãn hưu không cao hứng thời điểm. Trương Lương hơi nghiêng đầu, đánh giá lúc này thiên trà, một đôi xinh đẹp đại con mắt luôn là nhanh như chớp loạn chuyển, khiến người ta lòng nghi ngờ nàng là không phải đang đánh lấy ý định quỷ quái gì. Trắng non da thịt, để lúc này thiên trà thật giống như một đứa con nít bằng sành, chỉ là gần nhất thức ăn thật tốt quá, để thiên trà khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng non rất nhiều. Béo mập da thịt liền giống như mới vừa lột ra trứng gà giống nhau vô cùng mịn màng. Ân, Trương Lương nghĩ vậy, trong lòng khẽ động. Đang ở thiên trà vẫn còn ở lẩm bẩm muốn sự tình thời điểm, nhất kiện để cho nàng không tưởng được sự tình xảy ra, trợn mắt, hở ôi cho hử, gần nhất ăn mập rất nhiều ô hát. Trương Lương không để lại dấu vết buông tay ra, thật giống như mới vừa bóp thiên trà khuôn mặt nhỏ nhắn không phải hắn như vậy. Chỉ là lúc này thiên trà cũng là không có tâm tư lưu ý cái này, nàng thật nhanh rút về mới vừa đụng tới bánh ngọt tay nhỏ bé, kinh hách mà nói, à ta trở nên béo rồi sao thiên trà vô cùng khẩn trương, giơ tay lên phải đi sờ chính mình gò má. Ha ha, ngươi cái tuổi này, mập một điểm không phải vừa lúc có nhục cảm ấy ư, Nguyệt Nhi cùng thiếu mưa chính là quá gầy. Trương Lương mỉm cười uống trà, cũng là không nhìn thấy bên cạnh thiên trà phiền muộn thần sắc. Trương Lương vừa nói như thế, há lại không phải nói chính mình so với thiếu mưa cùng Nguyệt Nhi đều muốn mập, thiên trà nâng cầm lên nghĩ, chỉ cảm thấy càng nghĩ càng phiền muộn, thế nhưng bảo đình gà quay đúng là để cho nàng thèm chảy nước miếng. Nhưng là muốn đến Trương Lương phía trước thoại ngữ, thiên trà nhịn không được âm thầm hạ quyết tâm, bất kể là thế nào, mình tuyệt đối không thể lại so với Nguyệt Nhi các nàng còn muốn mập. Được rồi, chúng ta đi. Trương Lương không biết thiên trà trong lòng tiểu quân quýt, hắn thấy, lúc này thiên trà còn nhỏ, chẳng qua là 11-12 tuổi niên kỷ, nơi nào cần lo lắng mập không mập vấn đề. Vê đút vê đút vê đút 66. C-O-M thế nhưng Trương Lương cũng là quên mất, đây chính là tần triều. Ở thời đại này, 13-14 tuổi, nữ tử liền có thể lập gia đình, sờ sờ chính mình bóng loáng cằm. Trương Lương chần chờ nhìn thoáng qua phía trước dầu dĩ không vui người đi đường thiên trà liếc mắt. Ân, không được, bộ dáng như vậy thật là tà ác. Trương Lương nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lập tức cười khổ một tiếng. Kỳ thực thời đại này thích hợp hơn một ít lọ lại cồn tới mới là đúng lý. Chính mình có thể không phải lọ lại cồn, mình là muốn chuyên tâm làm cái hảo ca ca. Ân, ôm ý nghĩ như vậy, Trương Lương cùng thiên trà một lần nữa đầu nhập vào người đi đường trong quá trình. Bọn họ đây là muốn chạy tới mặc ra cứ điểm bí mật. Đang ở hai người vào sơn lâm thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên gọi lại thiên trà, thiên trà, chờ một chút. Nghe được Trương Lương thanh âm, thiên trà lập tức ngừng lại, nghi ngờ quay đầu, nhìn phía sau Trương Lương, làm sao vậy vừa nói chuyện, thiên trà đã là theo bản năng đi tới Trương Lương bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảnh giác thân xác. Cùng Trương Lương cùng một chỗ thời gian lâu như vậy, thiên trà đã dưỡng thành toàn tâm tin tưởng Trương Lương thói quen, làm Trương Lương vừa nói không thích hợp thời điểm, thiên trà theo bản năng là được phòng bị thần sắc. Ngươi có nghe hay không thanh âm gì Trương Lương túi đầu vấn thiên trà? Không có. Thiên trà lắc đầu, chỉ là nàng rất nhanh thì hiểu rõ ra, có người muốn đã tới sao ử, có cựu con ngựa, một con ngựa phía trước, tám ngựa mã ở phía sau. Cùng nguyên tắc bên trong không giống với, lúc này thiên trà không có cái kia thâm hậu nội lực. Tự nhiên là không cách nào nghe được phương xa động tĩnh, Trương Lương gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta trước trốn tới chỗ này, xem nhìn một cái người đến là ai. Thiên trà lập tức dựa theo Trương Lương phân phó, trốn một cây đại thụ phía sau. Đang ở thiên trà mới vừa trốn đi thời điểm, một đám ngựa thật nhanh từ trước mắt xẹt qua, một con ngựa cuối cùng vẫn bị truy binh phía sau đuổi theo, người cưỡi ngựa lập tức bị vây công, giáng chống đỡ trong chốc lát liền thua trận. Lần này biến cố. Cực kỳ hiển nhiên là để trước một người kinh hoàng, Trương Lương trốn ở phía sau cây, đưa mắt nhìn lại, vừa lúc có thể chứng kiến cái kia vượt lên đầu một con ngựa răng rớp. Để Trương Lương kinh ngạc là, người cưới ngựa lại là nữ tử, cưới một bạch mã, tờ ớt tờ đạp mà qua, trên lưng ngược lại là chớ một thanh bội kiếm, tóc dài xóa vai, nét mặt nhưng không có bao nhiêu thần sắc kinh hoàng. Cái kia một đám sơn tặc ăn mặc người gặp dê béo, tự nhiên là không chịu đơn giản buông tha. Cùng hung cực các đuổi theo, đánh không phải đạt đến mục đích thể không bỏ qua ý tưởng, đem nàng kia bên cạnh thị vệ từng cái chạm sát hầu như không còn. Mắt thấy cô gái kia ngựa bị vây lại, cái kia sơn tặc không khỏi cười to, thế nào, không trốn thoát chứ đã sớm nói cho ngươi biết đây là các đại gia bản nhi, ngươi chắp cánh cũng không bay ra được. Ha ha ha ha, Phủ Tô nhíu mày, mang theo vài phần nghiêm nghị, các vị, tại hạ chỉ là một gã phổ thông khách thương, đi ngang qua nơi đây. Các vị nhưng vẫn là đau khổ đuổi kịp, không chịu thả ta một con đường sống. Một cái sơn tặc cười ha ha một tiếng, tự có một cỗ tội phạm khí khái, ngươi muốn ta thả ngươi một con đường sống đầu tiên cấp cho các đại gia một cái tài lộ đúng hay không à? Chúng sơn tặc lập tức phụ họa, đúng đúng rồi, ha ha ha ha. Thấy thế, Trương Lương không khỏi cau mày, lúc này tình cảnh lại hiểu không quá, cái này người trước mắt rốt cuộc là người nào? Đúng lúc này, manh nương hệ thống bỗng nhiên vang lên, một cái tràn đầy khoa học viễn tưởng mùi vị huyền phù cửa sổ lập tức biểu hiện ở tại Trương Lương trước mặt, cứu bị sơn tặc đuổi giết nữ tử, không thể tiết lộ thân phận, thu được thưởng cho, dò xét. Trương Lương nghi hoặc, cái này chỉ biết bán manh hệ thống vẫn luôn chỉ là cho mình một ít không quan trọng thưởng cho, lần này làm sao đống nhiên hào phóng. Trương tiên sinh, chúng ta phải làm sao đúng lúc này, thiên trà đống nhiên ngẩng đầu hỏi Trương Lương, nhìn ra, nàng đối với cô gái kia bị chúng sơn tặc vây công tư thế hết sức tức giận. Ngăn lại bọn họ. Trương Lương cúi đầu, nhìn lên thiên trà, ngươi gần nhất học tập giải ngưu đao pháp, cũng không phải chỉ có thể nấu ăn đâu ạ. Nghe Trương Lương thoại ngữ, thiên trà như có điều suy nghĩ, mà lúc này, giữa sân bị chúng sơn tặc bao bọc vây quanh Phủ Tô thì là sắc mặt lạnh lẽo. Các vị đã cướp đoạt tại hạ tài vật, hơn nữa tùy tùng cũng đã thụ hại, không biết còn muốn như thế nào. Sơn tặc cười hắc hắc. Cao y khuôn mặt kia hung ác mặt nhìn qua càng làm cho người phiền chán, ta xem ngươi nếu không bên người có tiền, trong nhà hẳn là càng có tiền. Không bằng cùng đại gia trở về sơn trại ở vài ngày, để người nhà mang theo tiền đem ngươi lánh về đi. Các huynh đệ, đem nàng trói lên, mang về thấy thế, Phủ Tô kinh hãi, thân phận của nàng không phải chuyện đùa, giả như bị những thứ này sơn tặc cho mang về sơn trại, đó mới thực sự là hoang đường chê cười. May là như vậy. Bên người đã không có đông đảo thị vệ, Phủ Tô bên trên vẫn là cố giả bộ lấy chấn định, chỉ là trong lòng không khỏi có một ít hối hận, chính mình chớ nên chỉ đem lấy vài cái hộ vệ liền vội vã lên đường, nhìn thấy những cái này sơn tặc làm bộ liền muốn xông tới, vội vã cảnh cáo, các ngươi không nên sàng bậy. Dẫn đầu sơn tặc rêu cợt một tiếng, sàng bậy nếu như phản kháng, liền đem tay của ngươi trước chém đứt.